Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1320 quân không nói mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Quý Vũ vừa nghe Quý Phi Dạ nhắc tới Liễu Hân, tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Ngươi đáp ứng rồi nàng cái gì? Ngươi như thế nào không đi tìm nàng đi thực hiện? Tới tìm ta làm cái gì? Tới xem ta chê cười sao? Quý Phi Dạ nghe vậy khinh thường nói, ngươi có cái gì chê cười nhưng xem. Theo sau Quý Phi Dạ ý bảo một chút, ngươi tưởng ở người khác trước mặt mất mặt, không bằng chúng ta đi vào nói. Quý Vũ nhẫn nhịn tránh ra một cái lộ, làm Quý Phi Dạ vào phòng. Đi theo Quý Phi Dạ phía sau Hồng Hạnh đóng cửa. Quý Phi Dạ đi đến cái bàn phía trước ngồi xuống, ý bảo Quý Vũ cũng ngồi. Quý Vũ vốn dĩ tưởng phản kháng một chút Quý Phi Dạ, nhưng là một đôi Quý Phi Dạ cười như không cười đôi mắt thời điểm, hắn cũng không biết chính mình như thế nào đầu óc nóng lên. Ở Quý Phi Dạ đối diện ngồi xuống, còn chừng mắt một đôi mắt nhìn về phía Quý Phi Dạ, rất có vài phần muốn cùng Quý Phi Dạ đấu võ đài ý tứ. Quý Phi Dạ lại hoàn toàn không có suy xét đến Quý Vũ ý tưởng, tự cố đã mở miệng, bởi vì Lưu Mai, ngươi đem chính mình làm thành dáng vẻ này, có cái gì đáng để ý? Quý Vũ không thể nhịn được nữa, đó là ta nương. Quý Phi Dạ kéo kéo khóe miệng, nga, nàng trừ bỏ sinh ngươi còn làm cái gì? Ngươi là nhũ mẫu ma ma bọn nha hoàn cùng nhau chiếu cố đại, ngươi học thức nơi phát ra với Quý Thường, Lưu gia tuy rằng có tiền, nhiều năm như vậy cũng duy trì Quý Thường không ít, nhưng là bọn họ từ Quý Thường thân thu hoạch ít lợi càng nhiều đi. Nói một câu không dễ nghe, nàng trừ bỏ đem ngươi sinh xuống dưới lúc sau, mặt khác căn bản cái gì cũng chưa làm, ngươi đối nàng cảm ơn có thể cảm tạ nàng làm ngươi đi tới thế giới này, sau đó ngươi còn chờ mong từ nàng thân đạt được cái gì, vẫn là nói ngươi chờ mong nàng có thể sám hối cùng Quý Thường hòa hảo trở lại sao? Ngươi hỏi qua Quý Thường ý kiến sao? Quý Vũ nhìn không được. Tuy rằng phụ thân không phải ngươi thân sinh phụ thân, nhưng là hắn cũng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, xem như xuất phát từ tôn kính, ngươi cũng nên kêu hắn một tiếng phụ thân đi. Thằng hô tên họ có phải hay không không tốt lắm? Quý Phi Dạ cười nhạo một chút, ngươi đã quên ta nói rồi sao? Quý Tam Nương đã chết, hiện tại đứng ở chỗ này, đứng ở ngươi trước mặt cái này, là một lần nữa sống lại Quý Tam Nương. Ngươi sẽ không cho rằng ta nói cái kia nguyền rủa cho người khác tục mệnh là giả đi. Quý Vũ, ta nói cho ngươi, ta là rõ ràng chính xác tại địa phủ đi rồi một chuyến, lúc này mới có thể kịp thời tỉnh ngộ lại đây. Quý Vũ ngây ngẩn cả người, cái gì kêu từ địa phủ đi rồi một chuyến? Ngươi đã quên, ở Lưu Mai cùng Quý Thần Hy buộc ta thay thế nàng gả cho phu quân thời điểm, lúc ấy ta còn không có suy nghĩ cẩn thận hẳn là sớm một chút nhảy ra cái kia hố lửa. Vừa lúc kia một ngày, Tô Bình Huy, Nga, là Lưu Mai cái kia thân mật, người này xảy ra chuyện lăn xuống vách núi thiếu chút nữa không có mệnh, hắn là thiếu chút nữa không có mệnh, ta lại là thật sự tang mệnh. May mắn ta hướng địa phủ đi kia một chuyến thời điểm, đi đến nửa đường cảm thấy không đúng rồi, liều mạng trở về chạy, cũng không biết như thế nào sống lại đây, lúc ấy ta biết, ta không thể tiếp tục lưu tại nơi đó, ta không có để nhị cái mạng cho nàng. Cho nên ta này mệnh là ông trời thưởng, không có bất luận kẻ nào cứu ta, cũng không có người biết ta đã từng chết quá một hồi, nhưng là ta chính mình đã biết, này đủ rồi. Cái kia mệnh ta đã còn cấp Lưu Mai, ngày sau ta hết thảy không hề cùng nàng có quan hệ. Mà ngươi càng đơn giản, ngươi là nam tử, hơn nữa ngươi đã có thê nhi, chẳng qua một cách Lưu Mai mà thôi, làm ngươi ủ rũ đến như thế nông nỗi, như vậy ngày sau ngươi xác định ngươi nhân sinh con đường sẽ vẫn luôn là đường bằng phẳng không hề nhấp nhô. Ngươi dựa vào cái gì đi qua những cái đó nhấp nhô? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321 quân không nói mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Quý Vũ rất muốn đối với Quý Phi Dạ giống một câu quan ngươi chuyện gì trở về, nhưng là hắn giống không ra, lời nói rõ ràng đã đến bên miệng, hắn là mở không nổi miệng. Hắn vô pháp tưởng tượng, hắn như vậy gầy yếu muội muội, ở biết chính mình tồn tại là vì thế người khác tục mệnh thời điểm, nên là cảm giác như thế nào. Đương hắn tưởng đem chuyện như vậy hướng chính mình thân bộ thời điểm, Quý Vũ chỉ cảm thấy chính mình cái gì đều tưởng tượng không ra, hắn căn bản không thể tiếp thu chuyện như vậy, như thế nào có thể như vậy đâu. Nhưng là sự thật là như thế này. Hơn nữa hiện giờ tới xem, hắn muội muội không chỉ có vượt qua này một chuyến, còn đem nhật tử quá càng ngày càng tốt, thế nhưng đem hắn đều bỏ rơi hảo xa hảo xa. Nhưng là như vậy bị Quý Phi dạ ngồi ở chỗ này giáo huấn, tổng làm Quý Vũ cảm thấy chính mình có chút mặt xám mày cho nên cứ việc tâm thiên bình đã nghiêng, Quý Vũ lại như cũ cố nén không chịu nói chuyện. Nhưng thật ra tránh ở một bên rơi chậm lại tồn tại cảm hạ tùng cảm giác chính mình tam quan đã chịu đánh sâu vào. Hắn là đã biết một chút tình huống không sai, nhưng là hắn nguyên bản cho rằng chỉ là Quý Vũ mẫu thân cùng người khác thông dâm, còn sinh hạ hài tử coi như phụ thân hắn hài tử, làm hắn cảm thấy có như vậy mẫu thân thập phần bất kham. Không nghĩ tới đương còn có như vậy một đoạn ẩn tình. Quý Phi dạ nhìn chằm chằm vào Quý Vũ biểu tình, phát giác nàng cái này ca ca là thật sự không thích hợp làm một ít yêu cầu giấu riêng chính mình tâm lý hoạt động sự tình, mắt thấy này trong lòng biến hóa đều viết ở mặt. Nghĩ đến Liễu Hân thác nàng cấp Quý Vũ tìm cái tiểu địa phương huyện lệnh, đốn giác vẫn là Liễu Hân người này chân chính hiểu biết chính mình trượng phu. Lập tức Quý Phi giả cũng không hề nói thêm cái gì, nói thẳng mục đích của chính mình, ngươi khảo tam giáp đồng tiến sĩ, đại tẩu thác ta giúp ngươi đi một chút quan hệ cho ngươi lồng cái huyện lệnh đương đương, nhưng là xem như đi làm quan, cũng muốn lại khảo một lần, ngươi không thể như vậy. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy suy sút đi xuống, xem như ta lấy quan hệ, ngươi khảo không, ta tổng không thể làm nhân ra cho ngươi phóng thủy đi. Quý Vũ tâm một hoành, đầu một phiết, ta không cần ngươi hỗ trợ. Quý Phi dạ hoàn toàn làm lơ hắn mạnh miệng, bất quá xem như ta đi tìm người hỗ trợ, cũng không có khả năng cho ngươi chọn những cái đó giàu có và đông đúc địa phương. Đại tẩu ý tưởng là tận lực không tìm nàng nhà mẹ đẻ bên kia hỗ trợ, rốt cuộc thiếu nàng nhà mẹ đẻ bên kia nhân tình, nàng sợ ngươi áp lực quá lớn. Kia có thể thiếu ngươi. Quý Vũ cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nghe lời này trong lòng hỏa khí hướng ớt ra. Quý Phi dạ nhướng mày, như thế nào, ngươi không nghĩ thiếu? Ta đương nhiên không. Quý Phi dạ lại đây không phải cùng Quý Vũ cãi nhau, lập tức xua xua tay, đem Quý Vũ hỏa khí đè ép đi xuống, yên tâm đi, không cần ngươi thiếu. Phía trước đại tẩu suy nghĩ biện pháp không làm Lưu Mai cùng Quý Thần Hy đi theo nàng cùng nhau lại đây Vân Kinh, ta đã thực cảm tạ nàng, đây là ta đối nàng đáp lễ, cùng ngươi nửa cách đồng tử quan hệ đều không có, yên tâm đi. Quý Vũ bị Quý Phi dạ đổ trở về, tức khắc trong lòng không thoải mái, nhưng là lại không biết này cổ hỏa khí hướng tới ai phát mới hảo. Cho nên phiền toái ngươi gần nhất đừng uống rượu, đem Lưu Mai coi như không tồn tại hảo, hảo hảo xem đọc sách, hảo hảo chuẩn bị đi khảo thí, sau đó ta mới hảo cho ngươi chọn cách hơi chút an ổn điểm địa phương. Quý Phi dạ nhìn Quý Vũ không phục ánh mắt, ngươi đừng như vậy nhìn ta, suy nghĩ làm đại sự phía trước, ước lượng một chút chính mình mấy cân mấy lượng được không? Ta cho ngươi lộng cái vùng khỉ ho cỏ gáy địa phương, ngươi làm định sao? Quý Vũ phi thường không nghĩ thừa nhận chính mình bị muội muội xem nhẹ, nhưng là hắn cũng xác thật không có làm quan kinh nghiệm, gần nhất cho hắn lộng quá khó, hắn thật đúng là không nhất định có thể thu phục. Ta sẽ hào hào chuẩn bị. Cuối cùng Quý Vũ đành phải ôm trả lời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322 quân không nói mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Thu phục Quý Vũ, Quý Phi dạ ném cho bên người gã sai vặt một ánh mắt kêu hắn hảo hảo nhìn Hạ Tùng, sau đó đem Quý Vũ tặng trở về. Sau đó Quý Phi dạ quay đầu lại nhìn thẳng Hạ Tùng mạc danh cảm thấy có điểm lãnh. Cũng may Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi dạ chậm chạp không về, chủ động tìm lại đây, thấy Quý Phi dạ chính một bộ muốn thẩm vấn Hạ Tùng bộ dáng, liền có chút hảo, tam nương, đây là... Quý phi dạ liếc liếc mắt một cái chính xúc cổ Hạ Tùng, quay đầu cấp Mạnh Sơ Đông giải thích, hắn kêu Hạ Tùng, mấy ngày này vẫn luôn bồi Quý Vũ ở uống rượu. Thì ra là thế, Mạnh Sơ Đông gật gật đầu chuyển hướng Hạ Tùng, như thế muốn nhiều chút Hạ huyên bồi ta đại ca. Hạ Tùng liếc một chút Quý phi dạ thần sắc, phát hiện nàng thế nhưng không có bởi vì Mạnh Sơ Đông xưng hô mà sinh khí, tâm không khỏi có vài phần kinh ngạc. Ta kêu Mạnh Sơ Đông, là tam nương trưởng phu, hôm nay quá muộn, không bằng ngày khác ta đặt mua một bàn, lại đến cảm tạ Hạ huyên. Hạ Tùng vội nói không dám. Mạnh huyên thật là quá khách khí, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, là đi theo quý huyên uống lên mấy ngày rượu, lại nói tiếp vẫn là ta ở quý huyên nơi đó có ăn có uống đâu. Hạ huyên nói như vậy khách khí. Quý phi dạ nghe Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng ngươi tới ta đi nói một hồi lâu, mới cảm thấy chính mình đại khái cũng coi như là bình tĩnh, bớt thời giờ tắm một câu, ngươi là người ở nơi nào? Hạ Tùng sưởng sốt, theo sau nghĩ đến hắn vừa rồi nghe được bí mật, suy đoán quý phi dạ sợ là vì nắm giữ chính mình càng nhiều tin tức tới làm chính mình không tùy tiện ở bên ngoài nói bậy, trong lòng ý niệm xoay chuyển, vẫn là quyết định thành thật điểm. Liền chính hắn cũng cảm thấy, cùng với nghe một cách không thế nào thuộc người bảo đảm, còn không bằng chính mình nắm giữ một ít đồ vật, làm hắn không dám tùy tiện hướng bên ngoài nói. Ta là Tuyền Châu Hoa Đều người. Tuyền Châu. Quý phi dạ sườn sốt. Đúng vậy, trước kia là phản loạn vì kia hình tướng quân nơi dừng chân Tuyền Châu, Hoa Đều là Tuyền Châu một cái huyện, khoảng cách Tuyền Châu thành có chút khoảng cách. Tới gần bờ biển, dĩ vãng thâm chịu cướp biển sát ngược chi khổ, sau lại hắc thủy quân sát lui cướp biển, hiện tại dần dần cũng có điểm nhân khí. Nhắc tới chính mình quê nhà, Hạ Tùng vẫn là thực tự hào, kỳ thật ở cướp biển ở ven bờ tàn sát bừa bãi phía trước, Hoa Đô huyện là cái thật xinh đẹp địa phương, nơi đó mùa đông thực đoạn, mùa hè rất dài, mùa xuân tới phá lệ sớm. Vân Kinh lúc này mới làm người cảm thấy có điểm mùa xuân ấm áp, ở Hoa Đều lại không giống nhau, Hoa Đều hai tháng các loại hoa bắt đầu khai, sau đó một năm bốn mùa đều có đủ loại hoa mở ra, Hoa Đều người trước kia cũng đặc biệt ái trồng hoa, từng nhà đều dưỡng hoa, toàn bộ Hoa Đô huyện đều sẽ bị phồn hoa vây quanh, sau đó Hoa Đều mọi người thực thích làm dù, cây trúc chém thành dù cốt, hoa tươi nhiễm ra tới lùa bố làm thành dù mặt đặc biệt tươi đẹp. Sau đó đem dù treo ở nhà mình bên ngoài, xa xa nhìn, giống như từng đóa hoa ở đường cách mở ra. Bất quá hiện tại thiếu. Hiện tại mọi người đều quá khổ nhật tử, cũng vô tâm tư trồng hoa làm dù. Quý phi dạ không nghĩ tới là hỏi một câu hắn quê nhà, Hạ Tùng nói nhiều như vậy, bất quá nghĩ đến cái này Hạ Tùng thật đúng là thực thích hắn quê nhà. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông thần sắc có điểm quái, quý phi dạ thấy được không khỏi hỏi một câu, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông lắc đầu theo sau nhìn về phía Hạ Tùng, Hạ huyên, lúc này thời gian cũng không còn sớm, vừa lúc ngày mai ta có rảnh, nếu Hạ huyên không chê nói, ngày mai Thái Bạch Lâu, từ ta làm ông chủ, làm Hạ huyên trong khoảng thời gian này tới bồi ta đại ca cảm tạ, còn thỉnh Hạ huyên cần phải không cần chối từ. Sở hữu nói đều làm Mạnh Sơ Đông nói, Hạ Tùng đành phải ứng hạ. Hắn vẻ mặt đau khổ trở về đi, không phải không nghĩ tới lặng lẽ rời đi Vân Kinh, bất quá trung quy vẫn là giữ lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323 quân không nói mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Hoa Đều cái này địa phương làm sao vậy? Trở về lộ, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi ở xe ngựa, quý phi dạ nhớ tới vừa rồi Mạnh Sơ Đông kia có chút quái biểu tình, liền hỏi ra tới. Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ tay, bệ hạ không phải cùng ngươi nói làm ta đi Tuyền Châu sao? Đúng vậy, ta không phải làm chính hắn cùng ngươi đề sao? Mạnh Sơ Đông bật cười, như thế nào cùng ngươi nơi này, khắp thiên hạ chức quan đều cùng kia sạp cải trắng dường như tùy ta chọn. Ta đây là nghĩ nghe theo phân phối ai, nhưng là hắn muốn nhúng tay, đương nhiên đến cùng ngươi nói. Quý phi dạ là cảm thấy đi chỗ nào đều không sao cả, Tuyền Châu bất quá đối nàng tới nói sẽ càng phương tiện một ít. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Mạnh Sơ Đông nhìn không được nhẹ nhàng quát Quý Phi Dạ chóp mũi một chút. Ngươi còn chưa nói hoa đều sao lại thế này đâu. Bệ hạ làm ta đi địa phương, hoa đều đó là này chi nhất. Một cái khác huyện kêu Trúc Tây huyện, ở Hoa Đô huyện bên cạnh, này hai cái huyện ly đến so gần. Mạnh Sơ Đông không hề cùng Quý Phi Dạ thừa nước đục thả câu. Thì ra là thế, lại là như vậy xảo. Quý Phi Dạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá cái này Hạ Tùng cảm giác có điểm quái quái. Tam nương, không cần lo lắng, ngày mai ta cùng hắn nói chuyện hảo. Vậy được rồi, ta đại ca sự tình ta còn phải. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, tam nương, không cần lo lắng chuyện này có ta đâu, ta sẽ giúp đại ca tìm cái thích hợp hắn địa phương. Kia giao cho ngươi lạp. Chuyện của ngươi là chuyện của ta, đại ca bên kia nếu là còn có cái gì không đúng, ta sẽ đi hảo hảo khuyên hắn. Mạnh Sơ Đông an ủi nàng. Đối với Mạnh Sơ Đông, Quý Phi Dạ không có gì không yên tâm, nàng vội một ngày, lại đối với Quý Vũ phí không nhỏ công phu, lúc này lại có chút mệt nhọc, nàng dựa vào Mạnh Sơ Đông, bất chi bất giác đã ngủ. Liền xe ngựa khi nào về đến nhà, Mạnh Sơ Đông lại là khi nào đem nàng ôm về phòng đều không rõ ràng lắm. Chờ Quý Phi Dạ một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau sớm. Tối hôm qua như thế nào không đánh thức ta? Quý Phi Dạ một bên đứng dậy một bên đối Hồng Hạnh nói. Hồng Hạnh đem đánh trở về nước ấm bồn phóng tới cái giá, lại đây hầu hạ Quý Phi Dạ mặc quần áo, công tử không được ta đánh thức ngươi, chính hắn ôm ngươi trở về, còn tự mình thí chủ tử ngươi thay đổi quần áo. Quý Phi Dạ nhìn thân quần áo, khẽ nhíu mày, ta cảm thấy thân không quá thoải mái, ngươi giúp ta kêu nước ấm tiến vào, ta tưởng tắm một cái. Hồng Hạnh theo tiếng đi ra ngoài, bên kia Mạnh Bình chạy vào, mẹ, ngươi tỉnh lạc. Quý Phi Dạ dối tay sờ sờ Mạnh Bình đầu, xem hắn mặt lộ ra đại đại tươi cười, tâm tình của mình cũng đi theo hảo lên. Đúng vậy, mẹ ngày hôm qua mệt tới rồi, cho nên hôm nay khởi chậm, Bình ca nhi sớm viết xong chữ to sao. Viết cùng Thiên Lâu ca ca cùng nhau viết, chúng ta mỗi người đều viết hai chương đại tự, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng. Cơm sáng ăn cái gì nha? Quý Phi Dạ cố ý hỏi. Sau đó nghe được Mạnh Bình đếm trên đầu ngón tay cấp Quý Phi Dạ từng cái nói, thẳng đến Hồng Hạnh lại đây nói nước ấm đều chuẩn bị tốt mới dừng lại tới. Mẹ muốn rửa mặt sao? Ta đây đi tìm Thiên Lâu ca ca cùng đi học lạp. Hảo, lộ phải cẩn thận a. Biết rồi. Thanh âm còn lưu tại không khí, người cũng đã chạy xa. Quý Phi Dạ mỉm cười nhìn Mạnh Bình chạy ra đi, đứng dậy chuẩn bị đi thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Chủ tử, sớm muốn ăn cái gì ta đi theo phòng bếp nhỏ nói một tiếng. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, không biết nghĩ như thế nào nổi lên bánh xuân đi đậu giá năng lúc sau lấy giấm quấy một chút tốt nhất. Hồng Hạnh lên tiếng, phân phó đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324 quân không nói mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Hạ Tùng nguyên tưởng rằng ngày hôm sau Quý Phi Dạ cũng sẽ ở, một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, trong mộng trong chốc lát là Quý Vũ say khướt mặt cùng với hắn kia phó trời sập biểu tình. Theo sau đổi thành Quý Phi Dạ vân đạm phong khinh nói chính mình đã từng chết quá một hồi bộ dáng. Như vậy mơ hồ qua một đêm, ngày hôm sau sớm Hạ Tùng lên thời điểm như cũ có chút ngốc, trong mộng những cái đó không ngừng lóe hồi đoạn ngắn ở hắn trong ấp đương bay nhanh qua một lần, sau đó giống như thủy triều giống nhau thối lui, chờ Hạ Tùng thanh tỉnh thời điểm đã không quá nhớ rõ ngày hôm qua tới chế đế làm cái gì mộng. Hắn từ giường bò dậy. Nhìn đến bên cạnh phóng kia một bộ quần áo mới, biểu tình dùng mình, sau đó đứng dậy đi rửa mặt đổi sạch sẽ quần áo, ra cửa quải ra ngõ nhỏ đến mặt quán nơi đó, ném ra hai cái tiền đồng muốn một chén mì, sau đó nhanh chóng ăn xong, lại về tới hắn trong phòng thu thập một chút chính mình, liền đứng dậy ra cửa, hướng Thái Bạch Lâu mà đi. Tới rồi Thái Bạch Lâu, Hạ Tùng cưỡng chế chính mình chấn định xuống dưới. Xem như Quý Phi Dạ cũng ở nói, cũng không có gì sợ quá, không phải đã biết nhân gia một bí mật mà thôi sao, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hạ Tùng như vậy an ủi chính mình, sau đó chiếu tiểu lầu tiểu nhị chỉ dẫn tới rồi nhã gian cửa, gõ vang lên nhã gian môn. Bên trong truyền đến Mạnh Sơ Đông thanh âm tiến vào. Hạ Tùng đẩy ra môn theo sau ngẩn ra. Nhã gian ngồi Mạnh Sơ Đông một người, nhưng là trừ bỏ Mạnh Sơ Đông trước mặt, ở hắn đối diện còn có cái chén trà, nhìn giống như nhân tài vừa mới đi không bao lâu. Hạ Tùng ánh mắt ở nhã gian băn khoăn một vòng, tựa hồ là muốn nhìn một chút này nhã gian có phải hay không có chỗ nào có thể giấu người giống nhau. Lúc này Mạnh Sơ Đông đã mở miệng phân phó tiểu nhị đem bàn chén trà thu thập rước, một lần nữa một hồ trà cùng tân chén trà lại đây. Hạ Tùng biểu tình nghiêm túc ở Mạnh Sơ Đông đối diện ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông phảng phất lơ đãng giống nhau mở miệng, từ trước ta đảo không hỏi qua ngươi là người địa phương nào, nguyên lai ngươi là Hoa Đô huyện. Hạ Tùng mở to hai mắt nhìn theo sau thở phào nhẹ nhõm, xem ra quý phi giả cũng không ở cái kia, huyện chủ hôm nay không có bồi ngươi cùng nhau lại đây sao? Mạnh Sơ Đông nao nao theo sau hiểu được, khóe miệng nổi lên ôn nhu ý cười, phảng phất chỉ cần nhớ tới người nào đó. Người này có thể làm hắn cả người khí chất cũng đi theo thay đổi giống nhau. Ngươi rất sợ tam nương sao? Hạ Tùng vừa muốn gật đầu theo sau lại lắc đầu. Không đúng không đúng, huyện chủ nàng. Nàng so lệnh người kính sợ. Rốt cuộc không phải tùy tùy tiện tiện một nữ tử đều có thể thay thế bệ hạ giám quốc, đúng hay không? Mạnh Sơ Đông không để ý Hạ Tùng trong giọng nói xấu hổ, ngược lại đi theo gật gật đầu, xác thật như thế. Tam nương rất lợi hại. Hạ Tùng ngộ đạo tại đây vị diện trước, khen huyện chủ khả năng khen chính hắn càng có dùng một chút. Vì thế Hạ Tùng thử thăm dò mở miệng kia chúng ta phía trước đã gặp mặt loại chuyện này, có thể cho huyện chủ biết không? Mạnh Sơ Đông không có trả lời hắn, mà là hỏi một cái khác vấn đề, đồ tường thế nào? Hạ Tùng lập tức đoan chính thái độ, ta thu được hắn hồi âm, hắn là ngồi thuyền trở về. Vì mau chóng rời đi Vân Kinh, bọn họ một đường cũng chưa trì hoãn, lúc này đã tới rồi Ninh Châu. Đồ Tường quê quán ở Ninh Châu một cái trấn nhỏ, Đồ Tường là có thể trấn áp được Vương Châm cùng Trang Mai, đến nỗi Trang Nhiên hẳn là không là vấn đề, Mạnh công tử không cần lo lắng. Mạnh Sơ Đông gật đầu, như thế rất tốt. Về sau ngươi là tính thế nào, như vậy vẫn luôn lưu tại Vân Kinh sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1325 quân không nói mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hạ Tùng mặt lộ vẻ ra một chút bàng hoàng, ta tưởng chính là hẳn là về nhà, chỉ là trong nhà khó tránh khỏi phải đối ta thất vọng rồi. Mạnh Sơ Đông đối với Hạ Tùng quyết định không tỏ ý kiến, cùng ta nói quê nhà của ngươi đi. Hoa Đô huyện sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy. Hạ Tùng tuy rằng không biết Mạnh Sơ Đông vì cái gì muốn biết Hoa Đô huyện tình huống, nhưng là vẫn là cẩn thận cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu lên từ Hoa Đô huyện lịch sử sâu xa đến Hoa Đô huyện người phong tục từ từ cấp Mạnh Sơ Đông đều nói một lần. Mạnh Sơ Đông toàn bộ nghe xong một lần, sau đó bắt đầu hỏi chính mình vấn đề. Hắn có thể nghe ra tới Hạ Tùng tuy rằng học thức kém một chút nhi, nhưng là đối với địa phương thống trị là có một chút ý nghĩ của chính mình, hơn nữa cũng hiểu Hình Liệt còn ở Tuyền Châu thời điểm trị hạ phương pháp ưu khuyết chỗ. Ở Hình Liệt còn ở Tuyền Châu thời điểm quê nhà của ngươi, hoặc là nói các ngươi chung quanh huyện trấn thế nào. Hạ Tùng đối Hình Liệt không hề hảo cảm, vừa nghe vấn đề này, mày hơi hơi nhíu lại. Những cái đó đi theo Hình Liệt tướng sĩ có lẽ cảm thấy hắn là một cái hảo tướng quân, tốt thủ lĩnh, nhưng là đối với Tuyền Châu người tới nói, hắn là một cái tai nạn. Mạnh Sơ Đông đưa ra một chút nghi ngờ, theo ta được biết, hắn ở Tuyền Châu trong lúc Tuyền Châu cướp biển hẳn là ít nhất đi. Thiếu, không phải là không có. Hoặc là có thể nói thiếu chỉ là người khác biết đến thiếu ở Hình Liệt đóng quân Tuyền Châu trong lúc. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng cảm thấy cướp biển thiếu, nhật tử lập tức hảo quá lên, nhưng là sau lại đâu. Hạ Tùng nhớ tới đã từng những cái đó thảm trạng, liền cảm thấy có chút bất kham hồi ức. Sau lại, Hình Liệt cùng Cướp Biển cấu kết tới rồi cùng nhau, Tuyền Châu Thành còn hảo, Tuyền Châu Thành bên ngoài địa phương, trừ bỏ muốn ứng đối Hình Liệt thiết lập vượt qua giống nhau lão bách họ năng lực trình độ thuế phú bên ngoài, còn thành Cướp Biển nhóm Hậu Hoa Viên. Hậu Hoa Viên là Cướp Biển như vậy xưng hô chúng ta, tương đương với chúng ta là Cướp Biển ra Hậu Hoa Viên, nghĩ đến tới, muốn chạy đi, nhìn cái gì đoạt cái gì, chúng ta còn trốn không thoát. Mạnh Sơ Đông biểu tình trở nên thập phần nghiêm túc, vì cái gì? Tuyền Châu cảnh nội đều là Hình Liệt đóng quân, thủy đảo quan đảo bị nghiêm khắc đem khống, chúng ta này đó tiểu lão bách họ như thế nào trốn? Trốn hướng nơi nào? Thậm chí có người chạy đi, người khác vừa nghe là Tuyền Châu chạy ra tới cũng không dám làm vào thành, hoặc là dứt khoát bắt đưa về tới. Mạnh Sơ Đông nghe chỉ cảm thấy từng đợt trái tim băng giá. Hắn thật vất vả tìm được rồi chính mình thanh âm kia hiện tại đâu. Lại kém cũng kém bất quá lúc ấy, hiện tại toàn bộ Tuyền Châu giống như cũng không mấy cái địa phương có huyện lệnh, cơ hồ đều là làm theo ý mình đi. Bất quá trong huyện tốt xấu còn có như vậy mấy ngàn người, năm trước bởi vì bệ hạ đem toàn bộ Tuyền Châu thành thuế phú đều giảm, lại không có Hình Liệt thiết hạ những cái đó danh mục. Ngoài ruộng cuối cùng có chút thu hoạch, nhật tử cũng miễn cưỡng có thể qua, nếu không ta cũng vô pháp tới Vân Kinh tham gia kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, như vậy á. Hạ Tùng đem nhà mình quê quán tình huống nói cái đế nhi rớt, lúc này mới nhớ tới hỏi Mạnh Sơ Đông, Mạnh công tử, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta quê nhà Hoa Đô huyện ở Tuyền Châu, khoảng cách Vân Kinh xa như vậy, chẳng lẽ là huyện chủ nghe ta nói Hoa Đô huyện trước kia đẹp muốn đi chơi sao? Kia đều là trước đây, hiện tại Hoa Đô huyện là một cái cũ nát bần cùng tiểu huyện thành. Hạ Tùng cười khổ nói. Mạnh Sơ Đông nhắc tới ấm trà thế Hạ Tùng đổ một ly trà, không phải tam nương hỏi, là ta hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói quá mấy tháng ta muốn đi Hoa Đô huyện nhậm đương các ngươi huyện lệnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Loảng xoảng một tiếng là Hạ Tùng trong tay chén trà rơi xuống đến mặt bàn thanh âm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326 quân không nói mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ phao tắm lên lúc sau cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, phòng bếp làm bánh xuân hương vị cũng thực hảo, đặc biệt là đậu giá, toan gãi đúng chỗ ngứa, chính hợp nàng ăn uống. Ăn qua cơm sáng chỉ chốc lát sau, Hồng Hạnh lại đây nói bốn mùa cầm bên kia cửa hàng may vá đem làm tốt mùa hạ tân sam đưa tới. Tháng tư phân một quá, tháng năm phân lập tức sẽ nhiệt lên, cho nên quý phi dạ dứt khoát ở nhà mình cửa hàng đính tân một quý xiêm y, bọn hạ nhân một người hai bộ. Nàng chính mình tháng sáu phân muốn tham dự Vĩnh Ninh đại hôn, còn có Mạnh Kiều Nga xuất giá, nhiều làm hai bộ trang trọng hoa lệ một chút lễ phục. Mạnh Sơ Đông, Mạnh Bình cùng nàng giống nhau, còn lại bao gồm Đỗ Lan cùng Mạnh đầu mùa xuân một nhà, đều là mỗi người hai bộ. Bởi vì là nhà mình cửa hàng kích cỡ tùy thời có thể kêu may vá trong nhà tới sửa, hơn nữa nàng chính mình cửa hàng, ai dám lấy thứ không tốt tới lừa gạt nàng, quý phi dạ liền trực tiếp phân phó Hồng Hạnh mang theo bốn mùa cầm may vá đi phòng thu chi nơi đó chi bạc kia đầu lại làm thúy lũ đem hạ nhân quần áo trước phát đi xuống. Chờ đến Hồng Hạnh trở về, quý phi dạ làm nàng đem các nam nhân quần áo đưa đến từng người trong phòng đi, chỉ có các nữ hài tử xiêm y lưu tại nàng nơi này, sau đó là thỉnh thẩm thị các nàng lại đây thí quần áo. Đỗ Lan hiện giờ chính đem này trong phủ nội viện quản sự quyền lợi chậm rãi hướng Hồng Hạnh tay chuyển giao, nghe vậy nói ta đây cùng Hồng Hạnh các nàng cầm chúng ta xiêm y chính mình trở về phòng đi thử. Quý phi dạ cười ứng, biết các ngươi ái xinh đẹp, mau trở về thí đi. Đỗ Lan các nàng rời đi không bao lâu, thẩm thị liền mang theo nhà mình hai cái nữ hài tử cùng Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau lại đây. Tam nương, ngươi tìm chúng ta làm cái gì đâu? Đại tẩu gần đây nhưng vội. Ta vội cái gì à, là ở nhà động động mồm mép, đồ vật đều là đại ca ngươi hắn đi ra ngoài chạy chân mua. Suốt ngày ở nhà nhàn rỗi cảm giác này xương cốt đều phải dì sắt. Có thể thấy được đại tẩu là nhàn không quen, này ở nhà hưởng thanh phúc nhật tử, thế nhưng đều nói nhàn xương cốt muốn gì sắt, Kiều Nga ngươi nói có phải hay không? Mạnh Kiều Nga nghe xong nhếch môi cười. Thẩm thị cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm, ai, dù sao chúng ta này quen làm sự tình, ngày này tiên nhàn ở nhà xác thật không phải chuyện này, ta nói đến ngươi cửa hàng cho ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không đồng ý. Đại tẩu ngươi này nói đùa, cửa hàng thỉnh người là làm cho bọn họ làm việc, chẳng lẽ ta làm cho bọn họ cầm tiền nghỉ ở trong nhà, đại tẩu ngươi đi cho ta làm việc. Này cũng kỳ cục không phải. Quý phi dạ nói lôi kéo thẩm thị hướng nội thất đi. Ta làm người cho đại gia đều làm hai thân quần áo, hiện giờ kêu đại tẩu lại đây, là vì thí quần áo, cũng không phải là vì làm đại tẩu ngươi tới làm việc. Thẩm thị nghe xong muốn chối từ, chúng ta lại không thiếu quần áo mới xuyên, lúc này mới làm quần áo còn không có xuyên mấy ngày đâu. Đại tẩu, ngươi kia đều là thời trang mùa xuân, này mùa hè đều phải tới ngươi tổng không thể còn ăn mặc hậu xiêm y a, vài món xiêm y lại không uổng mấy cái tiền, vải dệt đều là nhà mình. Quý phi giả lôi kéo thẩm thị đi đến bên trong cầm cho nàng làm kia hai bộ đưa qua đi. Ta coi cái này màu lam đẹp, cấp đại tẩu ngươi làm một bộ, đại tẩu ngươi thử xem trọng khó coi. Kiều Nga, Kiều Hạnh, Kiều San đều đừng ngốc đứng, các ngươi quần áo đều ở chỗ này, đều lại đây thử một lần, nếu là nơi nào không hợp thân, ta làm may vá môn tới sửa. Ba cái tiểu cô nương thanh âm đều như xuất cốc chim hoàng oanh, giòn xinh ứng, sau đó đồng loạt tới bắt chính mình xiêm y sau khi đi qua phỏng vấn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1327 quân không nói mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông vãn trở về, quý phi dạ hỏi cùng Hạ Tùng gặp mặt tình huống như thế nào. Mạnh Sơ Đông quyết đoán hướng quý phi dạ thẳng thắn thành khẩn, hắn kỳ thật cùng Hạ Tùng gặp qua sự thật. Nguyên lai, dụ dỗ Trang Nhiên. A không đúng, cùng Trang Nhiên hảo cũng mang theo Trang Nhiên rời đi người kia là Hạ Tùng nhận thức người. Kỳ thật ta cùng Hạ Tùng phía trước cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, sau lại vì Trang Nhiên chuyện này tìm được rồi đồ tường, kết quả lại cùng Hạ Tùng thấy một mặt, phía trước chúng ta cũng không như thế nào thâm giao, cũng là cùng đồ tường thương lượng có quan hệ Trang Nhiên chuyện này thời điểm, Hạ Tùng ở một bên tiếp khách. Quý phi dạ lại tưởng càng nhiều, hắn cùng quý vũ nhận thức, là ngươi thiết kế. Ta chỉ là cảm thấy đại ca trạng thái không tốt lắm, Hạ Tùng người này tuy rằng học thức kém chút, việc nhỏ có lẽ sẽ chiếm một chút tiểu tiện nghi, nhưng là trái phải rõ ràng là không tồi, vừa lúc hắn vẫn luôn kéo không chịu rời đi Vân Kinh, vừa lúc kia đoạn thời gian ta là thật sự không rảnh đi quản đại ca. Làm hắn nghĩ cách trở thành đại ca bên người một cách bằng hữu cũng hảo, một cách bạn rượu cũng hảo, đừng cho đại ca bị người có tâm lừa hành. Vậy ngươi không nói sớm, quý phi dạ mang chút viết tức giận đấm Mạnh Sơ Đông một chút, làm hại ta còn cảm thấy hắn là có tâm tiếp xúc quý vũ, còn tính toán tìm người điều tra một chút hắn cái gì lai lịch tới. Tam nương, là ta sai rồi. Mạnh Sơ Đông quyết đoán xin lỗi. Ta cũng không phải muốn ngươi mọi chuyện đều cùng ta nói, là lần tới nếu lại có chuyện như vậy, là nói khả năng cùng ta bản thân có quan hệ thông báo ta một tiếng được rồi. Ta sợ ngươi đối quý gia bên kia vẫn là không quá thoải mái, để ra ngươi lại cảm thấy không thoải mái. Quý phi dạ tưởng tượng, Mạnh Sơ Đông xác thật là vì nàng suy nghĩ, trong lòng về điểm này nhi khúc mắc bay nhanh biến mất, mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ta làm cửa hàng làm mấy bộ xiêm y đều cho ngươi đưa đến thư phòng bên kia đi, ngươi ngày mai có rảnh đều thử một chút, nếu là nơi nào kích cỡ không thích hợp, ta làm may vá lại đây sửa. Mạnh Sơ Đông cười ứng, về sau trong nhà xiêm y có thể phóng tới cửa hàng đi làm, tận lực phóng tới cửa hàng làm cho ngươi tỉnh công phu, đỡ phải ngươi ngao hỏng rồi đôi mắt. Quý phi giả cười, ta coi bên người cũng không cách nào thêu hoa ngao hỏng rồi đôi mắt. Như thế nào ngươi như vậy khẩn trương ta đôi mắt? Mạnh Sơ Đông vội vàng nghiêm túc lên, tam nương, không thể chờ đến đôi mắt hỏng rồi lại đi chú ý, lúc ấy thật sự không còn kịp rồi. Quý phi dạ vội vàng ứng, ta biết đến, ta vẫn thật sự rất ít làm theo sống, ngươi đừng luôn là cùng lo lắng tiểu hài tử giống nhau lo lắng ta được không? Ta nhìn không được, Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm lấy quý phi dạ, vùi đầu ở nàng đầu vai, ta làm không được, ta luôn là thời thời khắc khắc nghĩ tam nương tưởng ngươi đang làm cái gì, ngọ ăn cái gì, buổi chiều có hay không ngủ cái ngủ trưa sau đó tái khởi tới vội chính mình sự tình, là ở theo hoa đâu. Vẫn là ở cùng đại tẩu nói chuyện phiếm đâu, vẫn là dứt khoát cái gì đều không làm, ở hành lang hạ thừa dịp thanh phong vừa lúc, hoa khai chính thịnh thưởng thưởng cảnh, nhìn xem hoa đâu. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta sớm ăn bánh xuân, ăn ở ăn phía trước, phao tắm rửa, sau đó may vá đem làm tốt quần áo đưa tới, đi theo đại tẩu các nàng thử một ngọ quần áo, ngọ cùng đại tẩu các nàng ở bên nhau ăn, buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lên thêu một lát hoa, quản gia tới tìm ta hỏi đoan ngọ an bài, sau đó ở trong vườn đi dạo, một ngày không lạp. Chính là về sau ta cũng không có khả năng mỗi ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho ngươi nói ta mỗi ngày làm cái gì. Mạnh Sơ Đông mặt mày một loan, không quan hệ, tam nương ngẫu nhiên cùng ta nói một lần hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1328 quân không nói mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Tam gia cửa hàng tháng tư hoạt động quý phi giả giao cho Diệp Oanh các nàng chính mình thiết kế, một đám người tuy rằng có lần đầu tiên làm cành đào xuôn xuê hoạt động kinh nghiệm, nhưng là lần đó đại bộ phận đều là quý phi giả tự mình đi theo, bao gồm trang trí cùng toàn bộ hoạt động lưu trình an bài từ từ. Chờ đến lúc này đây làm các nàng chính mình tới làm cho thời điểm không phải nơi này đã quên là nơi đó không nhớ tới. Lăn lộn đến tháng tư hạ nửa tuần mới thành công đem hoạt động làm ra tới. Quý phi giả cười một câu, lại quá mấy ngày, các ngươi đem tên sửa sửa, có thể đổi thành tháng năm lựu hoa khai dục châm, biến thành tháng năm hoạt động. Diệp Oanh cùng Trương Thật Hồ Long đứng ở quý phi giả trước mặt, nơm nớp lo sợ, nghe vậy thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống. Hảo hảo đừng khẩn trương, lần đầu tiên lồng sao chậm một chút cũng không có gì. Về sau quen thuộc hảo, ta lại không trách các ngươi. Vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may lúc này đây Vĩnh Ninh tự mình ra mặt mời Khang Vương phủ Vĩnh Nhạc quận chúa. Vĩnh Nhạc quận chúa đại để là một lần thử bất đồng phong cách lúc sau chậm rãi giải phóng chính mình. Lúc này đây thế nhưng thật sự đáp ứng rồi đổi Diệp Oanh vì nàng cố ý thiết kế tân trang dung cùng ăn mặc ở cửa hàng trước mặt hiện một chút thân. Một màn này ở toàn bộ Vân Kinh Thành mang đến sâu xa ảnh hưởng, cố tình thường lui tới một ít hảo lấy nữ tử nhan sắc nói giỡn người, lúc này đây cũng không dám tùy ý đánh giá cái gì, toàn bộ Vân Kinh Thành đều là đối Vĩnh Nhạc quận chúa dung nhan khí chất ca ngợi. Làm quý phi giả kiến thức tới rồi loại này tràn ngập lực đánh vào nhan giá trị mị lực. Thậm chí lúc này đây liền thâm cung đương Thái hậu nương nương đều kinh động, thậm chí Thái hậu nương nương còn riêng đem Vĩnh Nhạc quận chúa triệu vào cung, cũng may Thái hậu nương nương là cái thiện giải nhân ý, vẫn chưa ở Vĩnh Nhạc quận chúa trước mặt nhắc tới nàng hôn sự gì đó. Kinh này một lần, Vĩnh Nhạc quận chúa không bao giờ ở Vân Kinh đương một cách trong suốt quận chúa, mà là ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia một ít cô nương phu nhân chi gian tổ chức tụ hội. Không ít người cũng xem minh bạch, Vĩnh Nhạc quận chúa cũng không phải gả không ra, mà là nàng là không nghĩ gả chồng. Trong lúc nhất thời có không ít cô nương đều hâm mộ tàn nhẫn Vĩnh Nhạc quận chúa như vậy sinh hoạt, thậm chí còn có lớn mật cô nương nói thích Vĩnh Nhạc quận chúa, phải vì quận chúa cả đời không gả. Theo Vĩnh Nhạc quận chúa ở Vân Kinh Thành danh khí tản mở ra, đi theo cùng nhau trở nên càng rực rỡ chính là quý phi dạ đám người cửa hàng, rốt cuộc Vĩnh Nhạc quận chúa chính là nói. Nàng có thể trở thành hiện giờ dáng vẻ này đều là này tam gian cửa hàng công lao. Cùng một hồi bình dân nữ tử cùng phong toàn bộ đều là đào hoa trang bất đồng, lúc này là quý nữ nhóm đạp vỡ cửa hàng ngạch cửa. Tuy rằng lúc này đây hoạt động ở kế hoạch đương xuất hiện không nhỏ vấn đề, hiện trường cũng có một ít vấn đề nhỏ phát sinh, cửa hàng ngõ tân trang trí xem không cần, có đôi khi còn sẽ câu đến khách nhân quần áo, còn có là điểm tâm. Tuy rằng bên ngoài hình có sáng ý, nhưng là khẩu vị lại không chịu đại gia thích. Làm xong lúc này đây hoạt động, Trương Thật Hồ Long cùng Diệp Oanh bọn họ tổng kết nguyên nhân, chạy tới đối với Quý Phi Dạ hội báo. Quý Phi Dạ nghe xong một lần lúc sau gật gật đầu, các ngươi các mặt đều suy xét tới rồi, ta cũng không có gì muốn nói, cũng một câu đi thất bại không đáng sợ, sợ chính là không dám nếm thử. Mặt khác là, vừa mới bắt đầu hoạt động có thể đồ mới mẻ, về sau muốn đi suy xét thị trường nhu cầu. Lại lộng tháng 5 hoạt động không còn kịp rồi, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ một chút, chờ đến tháng 6 lấy hoa sen là chủ đề, cái này không khó đi. Trương Thật Hồ Long cùng Diệp Oanh vội vàng ứng hạ, mấy người tính toán trở về hảo hảo làm một lần kế hoạch, cũng không nên xuất hiện lúc này đây hoạt động đương xuất hiện bại lộ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1329 quân không nói mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ từ trước mặt phòng tiếp khách trở lại mặt sau, nhìn đến Mạnh Kiều San ôm cái phả la đi tới, Tứ Thẩm Thẩm, chúng ta làm năm màu túi tiền được không? Nương nói Tứ Thẩm Thẩm họa ra tới hoa văn đặc biệt đẹp, Tứ Thẩm Thẩm ngươi dạy dạy ta được không? Đối mặt tiểu cô nương chờ đợi ánh mắt, Quý Phi Dạ duỗi tay sờ soạng một chút nàng đầu, hảo a. Mấy năm qua đi, lúc ban đầu liền đi đường đều có chút không xong, tiểu cô nương hiện giờ vóc người tăng trưởng, thân cao đều đến Quý Phi Dạ ngực, đầu chải xong nha búi tóc, buộc lại tơ hồng còn treo hai cái tiểu lục lạc, đi đường thời điểm tưới xuống một đường đinh tiếng chun. Lúc ban đầu hoạt bát nghịch ngợm tiểu cô nương hiện giờ cũng học cười không lộ răng, đi đường tư thế tận lực đoan trang, hiện giờ được Quý Phi Dạ đồng ý, lập tức cười khai theo sau lại nghĩ tới, vội vàng thu liếm tươi cười. Với ai học ai, như vậy cười. Tiểu cô nương đầu hơi hơi một oai, vân kinh tiểu cô nương đều là cái dạng này a, nói nữ hải nhi muốn cười không lộ răng, biết không bãi váy bằng không không giống cái hảo cô nương. Quý Phi Dạ mặt ý cười liếm đi, ai nói? Mạnh Kiều San không biết đã xảy ra cái gì, là cách vách cái kia Lư đại nhân ra Lư phu nhân. Nàng thanh âm co rúm lại một chút, mấy ngày trước đây nàng lại đây cùng mẹ ta nói lời nói, sau đó ta chạy đến nương trước mặt, nàng như vậy cùng ta nói. Nói xong, Mạnh Kiều San cúi đầu. Cái gì Lư đại nhân? Nói thật Quý Phi Dạ dọn đến nơi đây tới đã hơn một năm, thật đúng là không rõ lắm nhà mình cách vách đều có cái gì, những người này cũng chưa từng lui tới quá. Mạnh Kiều San mặt hiện lên một tia nghi hoặc, là cách vách kia hộ nhân gia a, ta nghe nương nói nhà bọn họ ở cái gì Hàn Lâm Viện. Quý Phi Dạ tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, không cần phải đi quản nhân gia như thế nào, làm chính ngươi thích hảo. Cười không lộ răng, biết không bãi váy là cái gì quy định, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, nữ hài tử nên đại môn không ra nhị môn không mãi cả đời khóa ở nhà sao? Mạnh Kiều San suy nghĩ một chút, sau đó bước nhanh theo Quý Phi Dạ bước chân, mặt tươi cười cũng lớn một ít, tốt, ta nghe Tứ Thẩm Thẩm. Lúc này mới ngoan sao? Buổi chiều Quý Phi Dạ dạy Mạnh Kiều San mấy cái túi tiền hoa văn, vãn dứt khoát thỉnh thầm thì các nàng cùng nhau lại đây ăn cơm. Cơm chiều qua đi, liền ngồi ở chỗ kia liêu hai câu. Quý Phi Dạ thử thăm dò hỏi thầm thì có quan hệ kia cái gì Lư đại nhân tin tức. Là nhà chúng ta bên trái kia ra, khoảng thời gian trước ta không phải thường xuyên đi ra ngoài sao, có thiên ngọ vừa lúc ở cửa gặp nhà bọn họ phu nhân, vừa lúc lúc ấy xe còn không có chuẩn bị cho tốt. Ta đứng ở nơi đó cùng nàng nói mấy câu. Lại sau lại nàng mời ta đi nhà nàng làm khách. Ta mang theo Kiều Hạnh Kiều San đi qua. Nhà bọn họ cũng có hai cái nữ hài nhi đại 10 tuổi, tiểu nhân mới 7 tuổi. Hành tung khí chất quả nhiên là vân kinh trong thành cô nương. Không giống nhà chúng ta cô nương ở bên ngoài làm khách đều co quắp thực. Thẩm thị nói thời điểm trong giọng nói mang theo một cổ cực kỳ hâm mộ cùng với một chút không dễ phát hiện tự ti. Quý Phi Dạ hơi không thể thấy lắc đầu, trong giọng nói không khỏi mang theo điểm nhi lời nói thấm thía, đại tẩu, nhà chúng ta Kiều Nga không hảo sao? Thẩm thị không rõ Quý Phi Dạ như thế nào hỏi ra như vậy vấn đề, nhắc tới chính mình đại nữ nhi, nàng vẫn là thập phần kiêu ngạo, nhà của chúng ta Kiều Nga tự nhiên là tốt. Kia không được, hà tất quản nhà người khác nữ nhi thế nào, nhà chúng ta cô nương là gặp người không chào hỏi, vẫn là đối nhân xử thế không lễ phép. Còn có xưa nay không yêu chú ý hình tượng. Chỉ cần không có đại thể tật xấu, cần gì phải đem các nàng quản quá chết, thế nào cũng phải cười không lộ răng nhị môn không mãi đâu.